Sau khi phải rời bỏ khỏi nhà kho, Chán Rô cùng bọn lông trụi rút quân theo một đường hầm bí mật của chúng mà lâu nay, trừ những trường hợp đặc biệt, chúng mới sử dụng. Đường hầm này, bọn lông trụi đã đào từ nhiều năm trước, chạy từ góc nhà kho của ông già Tử đến vườn sau của một nhà giàu có bán cà phê nổi tiếng đông khách ở thị xã Đông. Đây là một đường hầm rộng và tối như bưng. Những người yếu bóng vía không dám mò xuống đường hầm này. Dọc con đường hầm, thi thoảng lại có một kho chứa thực phẩm khô. Đoạn giữa đường hầm là nhà mồ của bọn chuột. Đó là một cái hang rộng, chất đầy xương chuột và vũ khí đã hoen gỉ. Khi đi ngang qua đó, Chán Rô phải cố nén. Nếu không, Chán Rô đã bị nôn thốc nôn tháo vì mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Phần cuối đường hầm nối liền với một cái cống ngầm khá lớn. Lông trụi cho quân của gã tập kết ở đó. Lông trụi đến bên Chán Rô và nói: "Đây là thánh địa của chúng ta. Khi chúng ta rút quân xuống đây thì bọn hai chân không thể làm được gì chúng ta cả. Bây giờ ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai chúng ta sẽ vạch kế hoạch tấn công mới." Sau đó lông trụi ra lệnh cho tay chân chuẩn bị phòng ngủ cho Chán Rô. Bọn chuột tha đến một miếng mút để làm giường và màu nến để thắp sáng cùng với một ít thức ăn. Chán Rô cởi bộ quần áo lông chuột và nằm lên giường. Chiếc giường mút thật êm ái. Chưa bao giờ Chán Rô được nằm lên một chiếc giường như thế. Chỉ một lát sau, Chán Rô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, Chán Rô mơ thấy mèo cụt đi tìm mình. Gặp Chán Rô, mèo cụt khóc nức nở. Chán Rô tỉnh giấc. Một tên vệ sĩ chuột thấy Chán Rô tỉnh giấc, mò đến và nói: "Khuya lắm rồi, ngài tỉnh giấc làm gì? Đêm nay đại vương lông trụi cho tất cả được nghỉ ngơi." Chán Rô ngồi trên giường im lặng một lúc rồi đứng dậy, mặc bộ quần áo lông chuột và đeo thanh gươm xương lợn. Tên vệ sĩ chuột hỏi: "Ngài định đi đâu vậy?" Chán Rô nói: "Ta phải trở lại nhà kho." Tên vệ sĩ chuột chắp tay cúi người trước Chán Rô xun xoe: "Ngài cần gì cứ ra lệnh cho chúng tôi thực hiện. Ngài cứ việc nằm nghỉ cho khỏe." Chán Rô nói: "Cảm ơn, ta có việc riêng." Nói xong, Chán Rô đi về phía đường hầm. Chán Rô theo đường hầm đến nhà kho. Cái nhà kho như rộng hơn khi đồ đạc được dọn đi nhiều. Chán Rô nhìn quanh nhưng không thấy mèo cụt đâu. Chán Rô lách qua cửa nhà kho và đi ra ngoài. Đêm đã khuya, sân nhà ông Tử rộng thênh thang và vắng lặng, không một bóng người. Chán Rô đi vòng quanh sân và tìm vào bếp, nhưng vẫn không thấy mèo cụt. Chán Rô ân hận vì thời gian vừa qua, Chán Rô say sưa với những cuộc tấn công, cướp bóc mà quên không nghĩ tới mèo cụt. Bỗng Chán Rô nhớ ra, mèo cụt thường lang thang trên mái nhà vào những đêm khuya khoắt như thế này. Chán Rô tìm đường leo lên mái nhà. Từ trên mái nhà, Chán Rô nhận thấy thị xã trong đêm yên tĩnh và lấp lánh những ánh đèn. Thành phố đẹp quá! Chán Rô buộc miệng kêu khẽ lên. Và ngay sau đó, một nỗi buồn đau tràn ngập trong lòng Chán Rô. Chán Rô sinh ra và lớn lên chưa được ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ và thơ mộng trong đêm như thế này thì đã bị xua đuổi, hắt hủi và phải sống trong nhà kho và đường hầm tăm tối. Trong lúc Chán Rô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng gào của mèo cụt cất lên, tiếng gào buồn bã và cô độc. Tiếng gào của mèo cụt giống tiếng của những oan hồn. Chán Rô vội chạy về phía tiếng gào. Ngay gần đầu hồi ngôi nhà, mèo cụt đang đứng đó, mở to đôi mắt, nhìn về một nơi tối thẫm phía xa. Thấy mèo cụt, Chán Rô vội gọi: "Ông mèo cụt! Ông mèo cụt ơi!" Mèo cụt từ từ quay lại, nhìn Chán Rô, nhưng không nói một lời nào. Chán Rô bước vội đến trước mèo cụt. Cháu là Chán Rô đây mà. Ông mèo cụt, ông có nhận ra cháu không? Những ngày vừa rồi, ông đi đâu mà cháu không nhìn thấy ông? Mèo cụt vẫn đứng như bất động hồi lâu, mới lên tiếng. Cậu Chán Rô đấy à? Cậu còn nhớ tôi à? Chán Rô vội nói. Sao ông lại nói như thế? Cháu nhớ ông và đi tìm ông. Cậu tìm tôi để làm gì cơ chứ? Dạo này, đi đâu tôi cũng nghe người ta nói về cậu. Chán Rô vội vã hỏi. Họ nói những gì về cháu hả ông mèo cụt? Mèo cụt ngồi xuống, liếm bộ lông ướt vì sương đêm, rồi nói. Họ nói với nhau về con quỷ gỗ, chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi ở thị xã này mỗi khi đêm đến. Chán Rô cãi. Cháu không phải là con quỷ gỗ, cháu là một chàng búp bê. Mèo cụt nói. Trước kia thì thế, nhưng bây giờ khác rồi. Nhưng họ đã đuổi cháu ra khỏi thế giới của cháu. Chán Rô giận dữ. Họ cố tình đẩy cháu vào bóng tối. Mèo cụt đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Chán Rô. Tôi không thể hiểu làm sao cậu có thể kết bạn được với bọn lông trụi. Chán Rô ngồi xuống, thở dài và nói. Lúc ông già Tửu, anh Nghĩa và những con búp bê gỗ đuổi cháu đi, thì bọn lông trụi đã đối xử tốt với cháu. Mèo cụt nói. Chúng không tốt gì với cậu đâu. Chúng chỉ biến cậu thành công cụ phục vụ cho chúng thôi. Khi nào chúng biến cả thị xã này thành vương quốc bóng tối của chúng, chúng sẽ lại đuổi cậu đi hoặc biến cậu thành nô lệ của chúng. Chán Rô hỏi, thế ông bảo cháu phải làm gì? Mèo cụt liếm liếm mái tóc đã quá dài của Chán Rô, rối tung lên vì gió trên mái nhà và nói nhỏ. Cậu phải làm cho ông già Tửu hiểu được cậu. Ông ấy chỉ vì buồn bực mà ghét bỏ cậu. Chứ thực ra ông ấy là một người rất tốt. Nghe vậy, Chán Rô đứng phắt dậy và nói to. Không bao giờ Chán Rô này gặp lại ông già ấy nữa. Nói xong, Chán Rô bỏ đi. Mèo cụt đứng nhìn theo Chán Rô. Mặt mèo cụt trông buồn bã vô cùng. Chán Rô đi lang thang trong khu nhà ông già Tửu. Rồi Chán Rô đi qua khu vườn nhỏ của ông già Tửu. Trong vườn có rất nhiều cây cảnh. Những khóm hồng trong đêm tỏa hương sực nức. Chán Rô nhìn thấy rất nhiều chậu hoa đẹp. Chán Rô đi qua một khóm hồng và chạm mạnh vào một bông hồng. Bông hồng cất tiếng nói. Anh bạn, đi cẩn thận chứ. Kẻo làm nhầu những chiếc cánh hoa của tôi. Ông già Tửu biết được sẽ không tha cho anh bạn đâu. Nghe bông hồng nhắc đến tên ông già Tửu, Chán Rô liền quay lại và sẵn giọng. Mày vừa nói cái gì đấy? Bông hồng bỗng kêu lên. Anh là ai mà nói năng tục tĩu thế? Tao là Chán Rô. Chán Rô vênh mặt lên nói. Thế còn mày là ai hử? Ôi! Bông hồng kêu lên ngạc nhiên. Tôi là hoa hồng. Tôi đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu. Ông già Tửu vô cùng yêu quý và nâng niu chúng tôi. Sáng nào, ông chàng dậy sớm để tắm mát cho chúng tôi. Anh bạn từ đâu đến mà không biết chúng tôi? Mà sao người anh bạn hôi thế? Chán Rô gầm lên. Cầm mồm đi! Tao sẽ tiêu diệt tất cả chúng mày. Để xem chúng mày còn đẹp nữa không? Nói xong, Chán Rô rút thanh gươm xương lợn ra và chém đứt cánh một bông hồng. Bông hồng kêu thét lên. Tất cả những bông hoa trong vườn thức dậy và kêu cứu. Cả khu vườn nhỏ trồng hoa táo tác và hoảng sợ. Chán Dô vội vã rời khu vườn. Chán Dô lần theo đường hầm bí mật của bọn lông trụi về đến khu cống nước ngầm vào lúc gần sáng. Chán Dô đến gặp lông trụi và nói về câu chuyện ở vườn trồng hoa. Lông trụi liền triệu tập bọn tướng lĩnh chuột đến để bàn. Bọn lông trụi quyết định mở chiến dịch lấy tên chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu. Trong đêm trăng, thị xã trở nên thanh bình hơn. Mảnh vườn trồng hoa và cây cảnh của ông già tử trở nên lộng lẫy lạ thường. Dưới ánh trăng, tất cả như được dát vàng. Những bông hoa đung đưa múa cùng những ngọn gió cuối hè dịu dàng, mát mẻ. Những chàng nhạc công dế mèn say sưa chơi bản Nguyệt ca của ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Họa Mi. Các chàng và các nàng nhái xanh cặp đôi trong nhịp múa. Trên thảm cỏ êm và mượt như nhung, các ông cóc uống rượu và ngắm trăng, nghe nhạc. Cảnh vườn hoa đêm nay như chốn thần tiên. Bỗng trời đất tối sầm. Mọi người trong mảnh vườn ngước mắt lên nhìn trời. Một đám mây đen khổng lồ, hình thù kỳ dị như một con quái vật đang che khuất vầng trăng. Và ngay sau đó, tất cả nghe thấy tiếng hò hét hung dữ từ xa vọng tới. Khi tất cả chưa kịp hiểu ra điều gì, thì Chán Dô xuất hiện. Theo sau Chán Dô là một đội quân chuột đông vô kể, gươm giáo tuốt trần, tỏa ánh sáng lạnh người. Một ông cóc nhận ra Chán Dô kêu lên: "Quỷ gỗ đến, quỷ gỗ đến." Nghe tiếng quỷ gỗ, những chàng và nàng nhái xanh vội biến mất dưới đám cỏ. Các nhạc công dế mèn chui vội vào hang, đánh rơi cả nhạc cụ. Những bông hoa vội cụp cánh lại và nấp vào tán lá. Chỉ còn lại những ông cóc vốn đã già và cũng là những người gan lì ở lại. Chán Dô bước vào giữa mảnh vườn, nhìn lướt qua rồi nói: "Những kẻ đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu đâu? Sao giờ lại trốn nhanh thế?" Một ông cóc bước chậm chạp đến trước Chán Dô, húng hắng ho và hỏi: "Thưa các ông, đây là khu vườn hoa xinh đẹp. Nếu các ông muốn ngắm hoa, nghe nhạc, thì xin bỏ gươm giáo ở bên ngoài cho." Chán Dô quát to: "Lão cóc điếc kia thì biết cái gì? Ta đến đây không phải để nghe nhạc, ngắm hoa. Ta đến đây để tàn phá tất cả. Vương quốc bóng tối không cần đến những bông hoa diêm dúa kia." Bọn lính chuột gào theo: "Vương quốc bóng tối không cần những bông hoa diêm dúa kia." Ông cóc vội xua tay: "Ấy ấy, xin ngài đừng nói như thế. Xin ngài nói với quân của ngài, hãy đừng làm tổn thương đến những bông hoa. Xin các ngài rút quân cho." Chán Dô rút thanh gươm xương lợn ra khỏi vỏ và gằn giọng: "Ta không có thời gian để nghe ngươi nói lằng nhằng. Hỡi ba quân, chúng ta hãy thực hiện chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu. Vì sứ mệnh của vương quốc bóng tối, tiến lên." Sau tiếng hô của Chán Dô, đội quân chuột rít lên: "Giết, giết!" và ùa vào mảnh vườn. Chúng vung gươm chém bất kỳ cái gì chúng thấy. Những bông hoa hồng không thể nào chạy thoát được bọn quân của lông trụi. Tiếng kêu khóc vang dậy cả mảnh vườn. Cánh hoa rụng đầy trên cỏ. Các ông cóc lao vào ngăn bọn lông trụi, đều bị chúng đánh ngã. Một số bông hoa hồng dũng cảm lấy gai đâm vào những tên lính chuột, làm chúng kêu rít lên. Nhưng đội quân chuột quá đông và hung bạo, nên chỉ trong chốc lát, cả vườn hoa lộng lẫy trở thành bãi chiến trường, la liệt những bông hoa bị chém gục. Các ông cóc không làm gì được để ngăn cản tội ác của bọn lông trụi, chỉ biết nghiến răng ken két vì đau đớn và căm thù. Sau khi hoàn thành chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu. Chán Dô thu chiến lợi phẩm và rút quân về. Sáng hôm sau, tin về bọn lông trụi do Chán Dô chỉ huy đã tàn sát rất nhiều hoa hồng được lan đi khắp nơi, và nỗi kinh hoàng về quỷ gỗ lại càng tăng. Suốt cả ngày hôm đó, ông Già Tử phải lo băng bó cho những bông hồng bị thương. Sau cuộc tàn sát của bọn lông trụi ở xứ sở hoa hồng, ông Già Tử đã mua rất nhiều bẫy sắt và trộn bả vào thức ăn rải khắp nơi để tiêu diệt bọn lông trụi. Rất nhiều quân của lông trụi bị sa bẫy hoặc ăn phải thức ăn trộn bả. Nhưng đội quân chuột quá đông và những con chuột con ra đời quá nhiều nên lực lượng của lông trụi không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhiều xác chuột được đưa về hầm mộ. Chán Dô đã chứng kiến công việc của bọn chuột trông coi hầm mộ. Đấy là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà Chán Dô nhìn thấy từ khi ra đời đến nay. Trong hầm mộ, bọn lông trụi lột ra những con chuột bị chết để may quần áo. Những con nào chết vì bẫy thì chúng xẻ thịt ra làm lương khô. Sau đó, chúng quẳng từng đống xương chuột vào hầm mộ. Sau khi chứng kiến cảnh đó, Chán Dô không làm sao ngủ được trong nhiều đêm. Chán Dô gặp lông trụi và phản đối việc làm của bọn chúng. Chán Dô nói, ngài phải ra lệnh cho tướng sĩ của ngài không được làm chuyện đó nữa. Ngài biết những con chuột bị lột da, xẻ thịt là ai không? Lông trụi tỏ vẻ ngạc nhiên và trả lời, chúng nó là những con chuột. Đúng thế rồi, Chán Dô nói, nhưng đó là đồng loại của ngài, ngài phải chôn cất họ tử tế chứ. Nghe Chán Dô nói vậy, lông trụi lăn ra đất cười. Rồi lông trụi nói với Chán Dô, đồng loại ư? Đồng loại là cái gì? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy ai nói vậy. Nói xong, lông trụi lại cười sằng sặc. Chán Dô lắc đầu và bỏ đi. Bắt đầu, Chán Dô thấy hoang mang. Chán Dô không thấy ý nghĩa gì trong những cuộc tấn công tàn phá nữa. Đêm ấy, trong lúc Chán Dô đang mơ mơ màng màng trên giường, thì có tiếng gọi bên tai. Hiệp sĩ Chán Dô! Hiệp sĩ Chán Dô! Chán Dô ngồi dậy, nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Tiếng gọi lại vang lên. Chán Dô hỏi, ai gọi ta đấy? Một con kiến đen bò đến trước Chán Dô. Tôi đây, tôi là kiến đen. Ngươi từ đâu đến? Chán Dô hỏi, gặp ta có việc gì? Kiến đen nói nhỏ, tôi từ chỗ ông mèo cụt đến. Ông mèo cụt nhờ tôi đến tìm hiệp sĩ. Chán Dô vội hỏi, có việc gì mà ông mèo cụt tìm ta? Nói mau. Giọng kiến đen buồn hẳn. Ông mèo cụt ốm nặng. Ông mèo cụt muốn gặp hiệp sĩ. Chán Dô kêu lên, trời ơi, ông mèo cụt hiện ở đâu? Kiến đen nói, ông ấy nằm trên trần cót ép nhà kho. Mấy ngày nay, ông ấy chẳng ăn uống gì cả. Những lúc sốt cao mê sảng, ông ấy chỉ gọi tên hiệp sĩ thôi. Chán Dô vội vàng mặc áo giáp, đeo gươm và nói với kiến đen, hãy đưa ta đến nơi ông mèo cụt, nhanh lên. Chán Dô và kiến đen lần mò trong đường hầm. Dọc đường hầm có rất nhiều lính chuột canh gác nghiêm ngặt. Nhưng thấy Chán Dô cũng không dám hỏi gì mà chỉ cúi đầu chào. Chúng không nhìn thấy kiến đen vì kiến đen nấp sau lưng Chán Dô. Sống cùng bọn lông trụi đã khá lâu, nhưng có một cái hang Chán Dô vẫn thấy những lão chuột già ra vào ở đó mà lông trụi không bao giờ dẫn Chán Dô vào. Một lần Chán Dô hỏi lông trụi về cái hang đó. Lông trụi nói, đó là nơi những con chuột già nghỉ ngơi. Ngài hiệp sĩ không cần phải bận tâm. Chán Dô không tin, bởi Chán Dô thấy đó là nơi được bọn chuột canh phòng cẩn thận nhất. Tối nay, Khi đi qua đó, Chán Dô ngừng lại, thì bọn lính chuột canh gác ở đó vội tươi cười mời Chán Dô vào cái hang bên cạnh uống rượu. Vì vội đến gặp mèo cụt nên Chán Dô không hỏi han thăm dò gì mà chào bọn lính gác và đi. Khi đặt chân lên nền nhà kho, Chán Dô vô cùng xúc động. Tại đây, lần đầu tiên Chán Dô gặp mèo cụt, và mèo cụt trở thành người bạn đầu tiên trong cuộc đời của Chán Dô. Trong bóng tối của cô đơn và tuyệt vọng, mèo cụt là người duy nhất chăm sóc và chia sẻ mọi điều với Chán Dô. Chán Dô dừng lại, nhìn quanh như đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây. Thấy Chán Dô dừng lại, kiến đen rục: "Mời hiệp sĩ đi nhanh cho." Chán Dô theo kiến đen trèo lên trần cót ép. Trong góc trần, mèo cụt nằm thở nặng nhọc. Chán Dô bước đến ngồi xuống cạnh mèo cụt. Chán Dô cầm lấy tay mèo cụt và hỏi: "Ông mèo cụt ơi, Chán Dô về với ông đây." Mèo cụt mở mắt nhìn Chán Dô thều thào: "Chán Dô về đấy ư? Ta yếu quá rồi. Ta nhờ kiến đen đi gọi cháu về đây để nói vài lời trước khi ta tử giã cuộc đời." Chán Dô nói: "Ông sẽ khỏi thôi, cháu sẽ đi tìm thuốc cho ông." Mèo cụt nói: "Ta cả đời không phải dùng một viên thuốc, không phải do ta bệnh thật, mà là ta già quá rồi. Chết bây giờ là được lắm rồi." Nói được mấy câu, mèo cụt ngừng lại, thở nặng nhọc, rồi nói tiếp: "Ta chết bây giờ chỉ có một điều chưa toại nguyện." Chán Dô nói: "Ông còn điều gì chưa toại nguyện? Cháu có thể giúp gì cho ông?" Mèo cụt không nói gì, ra hiệu cho Chán Dô và kiến đen đỡ mình ngồi dậy. Chán Dô lấy một cốc nước cho mèo cụt uống. Uống xong cốc nước, mèo cụt như khỏe hơn. Mèo cụt nói: "Ta biết tất cả những việc làm vừa qua của cháu, nhưng ta vẫn tin một ngày nào đó cháu sẽ hối hận. Cháu sẽ trở thành người có ích. Ta không phải là ruột thịt của cháu, nhưng ta buồn nỗi buồn của cháu, ta đau nỗi đau của cháu. Cháu phải trở về với đồng loại của cháu, trở về với thế giới ánh sáng. Cháu không thể sống mãi trong cái vương quốc bóng tối đầy tội ác của lông trụi được." Chán Dô cúi đầu nghe mèo cụt nói và đột ngột hỏi: "Ông tin là ông già Tửu, cậu Nghĩa và những con búp bê sẽ gọi cháu trở về với họ à?" Mèo cụt đặt bàn tay khô gầy lên vai Chán Dô và nói với giọng như khi còn khỏe mạnh: "Ta tin vậy, vì ta tin cháu. Cháu phải làm gì đó để cho họ phải gọi cháu trở về." Chán Dô hỏi: "Vậy cháu phải làm như thế nào?" "Làm như thế nào thì chỉ có trái tim của cháu mách bảo cháu mà thôi. Mọi con người cao cả và nhân ái đều tìm thấy con đường đúng của cuộc đời." Nói đến đây, mèo cụt thở nặng nhọc hơn. Chán Dô vội đỡ mèo cụt nằm xuống. Mèo cụt nhắm mắt lại như ngủ. Một lát sau, mèo cụt mở mắt nhìn Chán Dô và nói từng tiếng một: "Đã lâu cháu không gặp ông già Tửu phải không? Hồi này ông già Tửu yếu lắm rồi. Ông ấy không sống được lâu nữa đâu. Cháu hãy đến với ông ấy. Cậu Nghĩa thì suốt ngày rong chơi. Chán Dô nhìn mèo cụt, mắt nhòe ướt. Mèo cụt nói tiếp: trước khi ta chết, ta muốn cháu hứa với ta phải từ bỏ vương quốc bóng tối. Chán Dô ôm lấy mèo cụt, khóc và nói: cháu xin hứa, cháu xin hứa. Mèo cụt đã mệt lắm rồi, sau mỗi câu nói, mèo cụt lại thở. Những lời cuối cùng của mèo cụt chỉ là hơi thở. Chán Dô phải ghé tai sát miệng mèo cụt mới nghe thấy. Ta muốn dặn cháu một điều. Nếu sống không có lòng tin thì không thể nào sống nổi. Đã có những ngày cuối đời ta đánh mất lòng tin. Đấy chính là điều ta ân hận và đau khổ. Chán Dô nói: cháu đã hiểu, cháu đã hiểu. Trên gương mặt mèo cụt nở một nụ cười thanh thản. Mèo cụt đưa bàn tay run rẩy lau những giọt nước mắt cho Chán Dô, và bàn tay mèo cụt từ từ rơi xuống. Chán Dô ôm lấy mèo cụt rối rít gọi: ông mèo cụt ơi, ông mèo cụt, ông đừng chết, ông đừng chết. Nhưng mèo cụt không còn nghe thấy tiếng gọi của Chán Dô nữa. Trái tim của mèo cụt đã ngừng đập. Chán Dô ôm lấy mèo cụt khóc nức nở. Ngày đêm khuya, Chán Dô đã đưa thi thể của mèo cụt an táng ở góc vườn dưới một gốc cây cau. Bởi Chán Dô từng được nghe mèo cụt kể về những kỷ niệm của mèo cụt thuở thơ ấu với cây cau già này. Khi nấm mộ được đắp cao, họ hàng nhà Kiến Đen tha những hạt hoa gieo trên nấm mộ. Chán Dô ngồi bên mộ mèo cụt cho tới gần sáng. Sau cái chết của mèo cụt, đêm đêm lòng Chán Dô thấy trống vắng vô cùng. Nhiều đêm Chán Dô đi lang thang trên mái nhà nơi trước kia mèo cụt ngủ lại trên đó. Một đêm Chán Dô nhìn thấy mèo cụt đi lang thang trên mái nhà. Chán Dô bàng hoàng không hiểu vì sao. Mèo cụt đã chết rồi kia mà. Chán Dô nhìn mèo cụt và run rẩy hỏi: có phải là ông mèo cụt không? Mèo cụt nói: đúng là ta. Chán Dô lại hỏi: ông chết rồi kia mà. Mèo cụt gật đầu: đúng là ta đã chết. Ta bây giờ chỉ là linh hồn của ta. Ta nhớ mái nhà này, ta nhớ cháu, nên ta hiện về. Ta cảm ơn cháu đã chôn cất ta tử tế. Ta biết cháu thương nhớ ta. Sao cháu chưa đến thăm ông già tử? Chán Dô cúi đầu im lặng không trả lời. Mèo cụt nói: dù thế nào thì ông già tử cũng là người làm cho cháu có mặt trên cõi đời này. Đêm nay ta trở về để báo cho cháu một tin buồn. Ông già tử đang ốm rất nặng. Cháu hãy đến thăm ông ấy. Cháu hãy tha thứ cho ông ấy. Chán Dô cúi đầu. Trong lòng Chán Dô xáo trộn bao thứ tình cảm khác nhau. Khi Chán Dô ngẩng lên thì mèo cụt đã biến mất. Chán Dô buồn bã nằm xuống, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Bỗng, Chán Dô nghe tiếng người rên từ dưới ngôi nhà vọng lên. Chán Dô lắng tai nghe, tiếng người rên đau đớn và tội nghiệp. Một lúc sau, Chán Dô nhận ra đó là tiếng rên của ông già Tửu. Chán Dô rời mái nhà và tìm đường lọt vào trong ngôi nhà. Ông già Tửu nằm trên một chiếc giường. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường để một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mờ. Tất cả mọi người trong nhà đang ngủ say. Chán Dô nhẹ nhàng leo lên chiếc giường. Chán Dô nhìn thấy ông già Tửu nằm thở nặng nhọc. Hai bàn tay xương sầu của ông để trên bụng. Mặt ông hốc hác. Bỗng, ông già Tửu cựa mình, từ từ mở đôi mắt đùng đục và thều thào gọi. Nước, nước, cho tôi xin cốc nước. Tiếng gọi của ông yếu quá, không thể đánh thức con cháu ông đang ngủ say. Sau tiếng gọi nước, ông lại nhắm mắt. Cục ít hầu trên cổ ông trồi lên, thụt xuống. Chán Dô biết rằng ông đang rất khát nước. Nhưng Chán Dô vẫn đứng bất động trong khoảng tối trên giường. Một lúc sau, ông già Tửu lại mở mắt và gọi nước. Tất cả những người trong nhà vẫn không ai nghe được tiếng gọi của ông. Chán Dô không thể nào đứng yên được nữa. Chán Dô rời chiếc giường. Chán Dô leo lên bàn, rót một cốc nước, mang đến cho ông Tửu. Chán Dô đứng trước ông già Tửu rất lâu. Cuối cùng, Chán Dô quyết định bước đến bên ông già Tửu, đưa cốc nước lên miệng ông và nói, nước đây, ông uống nước đi. Ông già Tửu mở mắt, cố nghiêng đầu về phía Chán Dô. Ông nhìn Chán Dô một lúc và hỏi, ai đấy? Chán Dô ngoảnh mặt đi và nói, ông uống nước đi. Ông già Tửu run rẩy uống từng ngụm nước nhỏ. Ông uống vô cùng vất vả. Vừa uống, ông vừa cố mở mắt nhìn Chán Dô. Nhưng tối quá và yếu quá, ông không nhận ra Chán Dô. Uống nước xong, ông lại từ từ nhắm mắt lại. Chán Dô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên bụng ông và rời ngôi nhà. Chán Dô trở về khu cống ngầm. Phía trên cống ngầm là khu vườn sau của gia đình bán cà phê. Chán Dô nghe Lông Chuỗi nói về khu vườn bán cà phê ấy. Theo lời kể của Lông Chuỗi thì vào buổi tối, một số thanh thiếu niên thường đến đó. Họ làm gì đấy có vẻ rất bí mật, trong bóng tối, dưới những vòm cây. Chán Dô chưa bao giờ đến khu vườn. Đêm nay, Chán Dô muốn đến khu vườn đó. Chán Dô tìm đường chui lên khỏi miệng cống. Khu vườn rộng hiện ra trước mắt Chán Dô. Một chiếc bóng điện treo trong một cái cây tùm. Những tán lá che khuất chiếc bóng điện, làm cho khu vườn mờ mờ ảo ảo. Chán Dô men theo tường đến sau một chậu cây cảnh lớn. Chán Dô ngồi xuống sau chậu cây cảnh và quan sát. Một gã đàn ông đang ngồi hút thuốc. Gã to béo, đầu cắt chọc và hai cánh tay trần xăm những hình đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo. Trên chiếc ghế bên cạnh, một thanh niên đang dùng ống tiêm cắm mũi tiêm sáng lóe vào cánh tay một thanh niên khác. Sau khi được tiêm xong, cậu thanh niên nằm vật ra ghế, hai tay buông thõng xuống đất. Một thanh niên khác, mặt trẻ măng, bước đến trước gã đàn ông đầu chọc. Gã đầu chọc nhìn cậu thanh niên và hất hàm hỏi, hôm nay mày có tiền trả tao rồi chứ? Cậu thanh niên trả lời sợ hãi, em khất anh đến ngày mai. Gã đầu chọc chửi, tiền sư mày, tiền đâu mà tao nuôi thuốc mày được mãi, cút đi. Cậu thanh niên mếu máo, anh không cho em thuốc thì em chết mất. Gã đầu chọc chửi, chết hay sống mặc mẹ mày, mày có phải bố tao đâu mà tao phải lo. Bỗng cậu thanh niên nôn ọe, cậu đưa hai bàn tay như bóp chặt cổ mình. Sau đó, cậu quỳ xuống trước gã đầu chọc, chắp tay lễ và nói: "Em xin anh, đúng ngày mai em sẽ trả hết tiền cho anh." Gã đầu chọc nói: "Mày lấy tiền ở đâu mà trả tao?" Cậu thanh niên vội nói: "Mẹ em có một cái dây đeo cổ bằng vàng để trong tủ, em sẽ đưa cho anh." Gã đầu chọc nhìn cậu thanh niên một lúc rồi nói: "Nếu ngày mai mày không giữ đúng lời hứa, tao sẽ không cho mày thuốc nữa. Không có thuốc, mày sẽ trở thành một con chó dại." Nói xong, gã đầu chọc lấy một bọc giấy nhỏ đưa cho cậu thanh niên. Cậu thanh niên vồ lấy, mở ra và đưa lên mũi hít mạnh. Mặt cậu thanh niên đờ đẫn, trông thật khủng khiếp. Chán Dô theo dõi và không hiểu đó là cái gì. Khi những cậu thanh niên rời khu vườn, Chán Dô cũng trở về khu cống ngầm. Khi Chán Dô đi qua khu ở của Lông Trụi thì gặp quân sư Zét. Gã quân sư cười hành hạch: "Gớm, ngài đi đâu cả buổi tối để đại vương của chúng tôi tìm mãi? Đại vương vẫn thức đợi ngài, mời ngài đến ngay." Chán Dô không nói gì, im lặng đi theo gã quân sư Zét. Chán Dô bước vào hang của Lông Trụi khi nó đang đùa nghịch cùng bọn vũ nữ chuột. Lông Trụi nhìn Chán Dô hỏi: "Hiệp sĩ đi đâu về mà trông có vẻ suy tư thế?" "Tôi từ vườn cà phê về." Chán Dô ngồi xuống và nói: "Có nhiều điều lạ lắm." Lông Trụi tròn xoe mắt hỏi: "Có điều gì? Ngài nói cho tôi nghe thử." Chán Dô kể lại những cảnh tượng mình nhìn thấy. Nghe xong, Lông Trụi rú lên cười. Bọn vũ nữ chuột cũng cười rú theo. Còn gã quân sư Zét chỉ nhếch mép. Cười xong, Lông Trụi ra hiệu cho bọn vũ nữ chuột ra ngoài. Lông Trụi đến bên Chán Dô: "Gã đàn ông đầu chọc đó là đồng minh của chúng ta. Ngài biết gã làm gì không? Gã bán cà phê, nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc thôi. Gã dùng vườn sau để bán ma túy." Chán Dô ngơ ngác hỏi: "Ma túy là gì?" "Ma túy ư? Đó là một thứ vũ khí lợi hại mà bọn người hai chân làm ra để rồi giết chết chính chúng nó. Người ta có thể hút, hít, tiêm chích cái gọi là ma túy vào trong máu. Khi ma túy vào trong máu rồi thì ít kẻ có thể thoát được. Ma túy chui vào trong máu bọn người hai chân, làm cho chúng trở thành điên dại và chết dần chết mòn." Chán Dô kêu lên: "Thật kinh khủng, quả là một thứ vũ khí nguy hiểm." Lông Trụi lắc đầu và cười nhạt: "Thứ vũ khí đó vẫn chưa phải là lợi hại nhất. Tôi phải nói với ngài biết rằng tôi đang cho chế tạo một loại vũ khí vô cùng ghê gớm. Thứ vũ khí này có thể giết một lúc hàng ngàn bọn hai chân." Chán Dô tò mò hỏi: "Đó là vũ khí gì?" Nghe Chán Dô hỏi, Lông Trụi cười ngạo mạn. Lông Trụi đi đi lại lại, nghênh ngang và nói: "Bom dịch hạch." Chán Dô nói: "Tôi không hiểu." Lông Trụi vung tay vung chân nói: "Đó là sức mạnh khủng khiếp nhất của loài chuột chúng tôi. Chúng tôi có một trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Trước kia tôi không nói cho ngài biết, nhưng bây giờ ngài thực sự là người sẵn sàng hy sinh vì mục đích tối cao của vương quốc bóng tối, nên tôi mới tiết lộ bí mật này cho ngài biết. Tại đó tôi tập trung những con chuột thông minh nhất, độc ác nhất, chỉ để làm một việc nghiên cứu và chế tạo thành công bom dịch hạch. Chỉ không lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ ném bom dịch hạch vào thị xã này. Và bom dịch hạch sẽ giết toàn bộ bọn hai chân sống ở đó. Chán Dô cảm thấy một luồng khí lạnh thổi ùa tới, làm Chán Dô rùng mình. Chán Dô vội hỏi, "Ngài Lông Trụi định giết tất cả con người ở đó à?" Lông Trụi chém tay vào không khí, "Giết tất, ta không tha một đứa nào cả." Chán Dô nói, "Nhưng bao nhiêu người có thù oán gì với chúng ta đâu?" Lông Trụi gầm lên, "Tất cả những kẻ sống dưới mặt trời đều là kẻ thù của ta." Nghe tiếng gầm của Lông Trụi, từ mọi ngóc ngách xó xỉnh, bọn vệ sĩ chuột ùa ra, đứa nào đứa nấy mặt đằng đằng sát khí. Thấy vậy, Lông Trụi xua xua tay, "Cảm ơn các ngươi, nhưng không có chuyện gì cả. Ta đang nói chuyện với ngài hiệp sĩ Chán Dô. Ra cá đi." Bọn vệ sĩ chuột lại biến mất như những bóng ma. Lông Trụi đặt tay lên vai Chán Dô. "Ngày mai tôi sẽ đưa ngài đến thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch." Chán Dô trở về phòng của mình, giường đệm êm ấm, nhưng Chán Dô không làm sao chợp mắt được. Câu nói "tất cả những kẻ sống dưới mặt trời đều là kẻ thù của ta" của Lông Trụi cứ vang lên trong đầu Chán Dô. "Không phải thế," Chán Dô nghĩ. Chán Dô chỉ ghét ông già Tửu, ghét cậu Nghĩa và ghét những con búp bê trong ngôi nhà của ông già Tửu thôi. Lúc đó, hình ảnh mèo cụt lại hiện lên trong đầu Chán Dô. Ông già Tửu cũng hắt hủi mèo cụt, nhưng mèo cụt không thù oán ông mà chỉ buồn thôi. Mèo cụt đã bao lần nói với Chán Dô hãy đến với ông già Tửu và làm cho ông ấy hiểu mình. Nghĩ đến điều đó, Chán Dô ngồi bật dậy. Chán Dô nhớ đêm qua ông già Tửu ốm nằm một mình gọi nước mà không ai trong gia đình ông nghe thấy. Đêm nay ông già Tửu ra sao? Ông có gọi nước không? Và ai sẽ tỉnh dậy lấy nước cho ông? Chán Dô lưỡng lự một lúc rồi rời khu cống ngầm, đi về ngôi nhà. Ngôi nhà im ắng trong đêm, bố mẹ Nghĩa ngủ mê mệt sau một ngày làm việc quá vất vả để nuôi anh em Nghĩa ăn học. Nghĩa nằm ngủ, và trên giường quanh cậu ta, gã hiệp sĩ mặt đen và những tên robot khác cũng nằm ngủ la liệt. Chán Dô thấy đội quân robot của Nghĩa mỗi ngày một đông. Chán Dô bước đến bên giường ông già Tửu. Lúc đó, ông già Tửu đang cố gượng ngồi dậy, nhưng sức ông quá yếu. Thấy vậy, Chán Dô bước đến và nói, "Ông cần gì?" Ông già Tửu hỏi, "Ai đấy? Thằng Nghĩa à?" Chán Dô im lặng, một lúc sau mới trả lời, "Vâng." Ông già Tửu nói, "Cháu ngoan quá. Đỡ ông ngồi dậy, ông muốn đi tiểu." Chán Dô đỡ ông già Tửu ngồi dậy và dắt ông đi tiểu. Sau đó, Chán Dô đưa ông về giường. Ông già Tửu nhìn Chán Dô, nhưng không rõ vì mắt ông đã kém và ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng quá mờ nhạt. Ông nhìn Chán Dô rất lâu và hỏi, "Cháu là thằng Nghĩa thật à?" Chán Dô hơi cúi mặt xuống trả lời, "Vâng." Ông già Tửu nói, "Sao cháu trông khác thế? Ông chẳng nhận ra. Cho ông nằm xuống." Chán Dô lại đỡ ông già Tửu nằm xuống và kéo tấm chăn mỏng đắp cho ông, rồi lặng lẽ rời ngôi nhà. Đến hiên nhà, Chán Dô ngồi xuống. Chán Dô chưa được ở trong ngôi nhà này lấy một ngày trọn vẹn. Nhưng Chán Dô thấy ngôi nhà ấm áp khác hẳn với khu cống ngầm và những nơi khác trong vương quốc bóng tối của lông trụi. Sáng hôm sau, ông già Tửu tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông tự ngồi dậy được. Một con búp bê chạy đến hỏi rối rít: "Ông ơi, ông có làm sao không?" Ông già Tửu: "Ông thấy khỏe hơn nhiều rồi, cháu ạ." Con búp bê hỏi: "Con quỷ gỗ không làm gì ông à?" Ông già Tửu khẽ cau mặt và nói: "Nó làm gì được ông?" Con búp bê lại hỏi: "Thế con quỷ gỗ đến với ông làm gì trong đêm khuya như thế? Cháu sợ và lo cho ông lắm." Ông già Tửu hỏi: "Con quỷ gỗ đến à? Nó đến lúc nào?" Con búp bê nói: "Hai đêm nay rồi, cháu không ngủ được. Cháu thấy quỷ gỗ mò vào nhà. Đêm đầu tiên ông gọi nước, con quỷ gỗ lấy nước cho ông. Còn đêm qua, nó dắt ông đi tiểu. Cháu không hiểu quỷ gỗ định làm gì ông." Ông già Tửu vội nói: "Đấy là thằng Nghĩa cháu ông, chứ con quỷ ấy bao giờ nó lại làm như thế." Con búp bê cãi: "Ông nhầm rồi, không phải cậu Nghĩa đâu. Có xẻo tai cậu ấy cũng không dậy, chứ nói gì giúp ông." Con búp bê bĩu môi: "Đấy là con quỷ gỗ, nhưng cháu không hiểu nó làm thế là có ý gì. Cháu sợ lắm." Gương mặt ông già Tửu trở nên thẫn thờ. "Con quỷ gỗ à?" Con búp bê nói: "Đúng như thế. Cháu nghe tiếng ông gọi, nhưng cháu không dám mở cửa cái tủ kính để ra ngoài giúp ông. Con quỷ gỗ sẽ giết chết cháu." Cả ngày hôm đó, ông già Tửu không nói gì, mặc dù bệnh ông giảm rất nhiều. Ông đã có thể chống gậy đi xuống khu nhà kho. Ông nhìn cái nhà kho bừa bộn và suy nghĩ về những gì con búp bê gỗ nói với ông. Đêm hôm đó, ông không ngủ. Ông muốn thức để tìm hiểu sự thật. Mọi người trong nhà đã ngủ từ lâu. Ông nằm nghiêng người, nhìn ra phía cửa. Bỗng ông nghe thấy tiếng kẹt cửa rất nhẹ và một bóng người lách cửa bước vào. Bóng người dừng lại nhìn quanh ngôi nhà, rồi đứng nhìn về phía ông. Mắt kém nên ông không nhận ra được bóng người đó là ai. Lúc đó, ông bèn rên và khẽ gọi: "Cho tôi uống nước." Bóng đen liền lấy nước cho ông uống. Uống xong, ông hỏi: "Thằng Nghĩa đấy à?" Bóng đen khẽ trả lời: "Vâng." Ông già Tửu lại nói: "Đỡ ông dậy, cho ông đi tiểu." Bóng đen đỡ ông dậy và dắt ông đi tiểu. Mọi động tác của bóng đen đều rất cẩn thận và không ngại ngùng chút nào. Trong khi bóng đen đỡ ông về giường, ông ôm lấy bóng đen và quờ tay lên mặt bóng đen. Ông giật mình nhận ra bóng đen có một cái trán râu rất đặc biệt. Ông bỗng thở dốc. Ông nhận ra đó chính là trán râu, bởi chính bàn tay ông đã làm ra nó. Ông đã đúng, bóng đen đó chính là trán râu. Trán râu đỡ ông ngồi xuống giường. Ông nắm bàn tay trán râu và hỏi như chưa biết đó là trán râu: "Nghĩa, tại sao cháu lại tốt với ông thế?" Trán râu lúng túng và không trả lời câu hỏi của ông già Tửu. Ông già Tửu lại hỏi tiếp: "Cháu không sợ con quỷ gỗ à?" Nghe câu hỏi đó, Chán Dô rút mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay ông già Tửu. "Tại sao cháu lại phải sợ con quỷ gỗ?" Chán Dô nói giọng giận dữ: "Trước hết, nó không phải là con quỷ." Ông già Tửu mỉm cười trong bóng tối: "Thế nó là gì?" Chán Dô trả lời: "Nó là một con búp bê gỗ. hình thức của nó tuy xấu xí, nhưng nó luôn khát khao được sống như mọi con búp bê khác. Ông già tử lại hỏi, nhưng nó lại chung sống với bọn lông trụi trong vương quốc bóng tối. Chán Dô trả lời, vì ông đã xua đuổi nó, vì những con búp bê gỗ khác đã xua đuổi nó, nhưng nó luôn luôn mơ ước trở về sống trong ngôi nhà này. Ông già tử xúc động. Ông đã hiểu ra bao nhiêu điều. Mắt ông ứa những giọt lệ, nhưng Chán Dô không nhận ra vì tối quá. Bàn tay ông già tử lần tìm và nắm chặt bàn tay Chán Dô. Ông sẽ đi tìm Chán Dô về. Ông có lỗi với Chán Dô. Ông đã già rồi, và ông hiểu ra nhiều điều. Nghĩa này, nếu ông đi tìm Chán Dô, thì Chán Dô có tha thứ cho ông không? Và có trở về sống trong ngôi nhà này không? Chán Dô lặng người, không nói được câu nào. Một lúc lâu, Chán Dô mới nói, ông cứ đi tìm thử xem. Nói xong, Chán Dô đỡ ông già tử nằm xuống và nói, ông đi ngủ đi. Và chớp mắt, Chán Dô đã biến khỏi ngôi nhà. Chán Dô chạy ra vườn và ngồi dưới gốc cây lớn. Chàng hiệp sĩ của chúng ta khóc nức lên. Chán Dô khóc vì vui sướng và cũng khóc vì thấy tủi thân. Chưa bao giờ Chán Dô được nghe những lời nói tình cảm như thế của ông già tử dành cho mình. Chán Dô muốn chạy về ngôi nhà, bật tất cả đèn lên và nói to với ông già tử rằng, cháu là Chán Dô, chứ không phải là Nghĩa. Nhưng Chán Dô lại tủi thân vì những lần ông già tử đuổi Chán Dô đi. Sau khi ngồi dưới gốc cây với những tình cảm lẫn lộn buồn vui, Chán Dô đi đến mộ mèo cụt. Chán Dô nghe thấy tiếng nói chuyện léo nhéo và những bóng đen đang làm gì đó ở mộ mèo cụt. Chán Dô rón rén đến gần và nhận ra một nhóm chuột đang đào bới mộ mèo cụt. Người Chán Dô nóng bừng vì giận. Chán Dô tuốt gươm nhảy tới và quát, đứng im, kẻ nào chống cự sẽ bị giết chết. Bọn chuột bị tấn công bất ngờ, tất cả run lên vì sợ. Khi nhận ra người đứng trước mặt chúng là Chán Dô, chúng vội quỳ lạy, xin hiệp sĩ tha cho chúng tôi. Chán Dô nghiến răng, các ngươi làm gì ở đây? Bọn chuột ú ớ không dám nói. Chán Dô gí mũi gươm vào ngực một tên chuột, gầm lên, làm gì? Nếu chúng mày không nói, tao sẽ giết tất cả. Tên chuột dập đầu xuống đất, xin hiệp sĩ tha chết, tôi xin nói. Chán Dô tra gươm vào vỏ, nói đi, tao sẽ tha chết cho. Chúng tôi đào mộ thằng mèo cụt ạ. Chán Dô hỏi, đào làm gì? Nghe nói cụ mèo cụt sống lâu, có nhiều của cải, khi chết có chôn theo, bởi thế chúng tôi rủ nhau đào để lấy ạ. Chán Dô nói, chúng mày thật là độc ác và tham lam. Đây là mộ của ông mèo cụt, người thân yêu nhất của ta. Lần sau, nếu đứa nào làm như vậy, ta quyết không tha chết. Bây giờ, chúng mày đắp lại mộ và trồng hoa lên đó. Bọn chuột đồng thanh, tuân lệnh. Sau đó, đứa đắp mộ, đứa đi đánh những gốc hoa về trồng. Sau khi bọn chuột kết thúc công việc, Chán Dô đến trước mộ mèo cụt và nói, mong ông mèo cụt hãy tha lỗi cho cháu đã để xảy ra việc này.